Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Yêu một người vô tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong đêm tối tĩnh mịch, một cô gái mặc bộ đồ xô gai trắng toát đang gục đầu trước di ảnh người đàn ông trung tuổi, khóc thút thít. Cô ấy có lẽ đã khóc rất lâu, nên hai mắt sưng húp, đôi vai gầy cứ không ngừng run lên bần bật. Cô ôm chặt lấy di ảnh, co giò trong giá rét. Từng đợt gió ùa về, khiến cô không kìm được sự tủi hờn, mà ngẩng đầu lên trời hét lớn. Tại sao lại ra nông nỗi này? Bố ơi, bố về với con đi, con mới đi du lịch có vài ngày. Con còn hứa lần này về sẽ mua tặng bố chiếc đồng hồ bản giới hạn. Sao bố nỡ bỏ con mà đi vậy hả bố ơi? Mặc cho cô gào khóc inh ỏi, nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại. Ngoài đường, xe cộ lúc này cũng chẳng có, lâu lâu mới xuất hiện vài cái lao nhanh như tên lửa. Càng về đêm, tiếng khóc của cô gái ấy lại càng ai oán thê lương, hòa lẫn tiếng giả rích của đám côn trùng, khiến cho cảnh vật nơi đây càng ảm đạm. Cô ấy là Trịnh Thiên An, một tiểu thư nhà giàu thứ thiệt, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn đá quý. Ngay từ nhỏ, đã sống trong nhung lụa, vung tiền như nước, không cần động chân động tay vào bất cứ việc gì. Cuộc sống của Thiên An chính là niềm mong ước của biết bao nhiêu người, bạn bè cùng trang lứa, luôn ganh tị, mỗi lần thấy siêu xe chở cô tới trường. Thiên An có một niềm đam mê rất lớn với sưu tập kim cương, đó cũng là thú vui duy nhất. Cô sở hữu rất nhiều mẫu kim cương đắt đỏ. Thiên An hiện đang là sinh viên năm 2 của trường đại học quốc tế. Vừa rồi nhân dịp sinh nhật nên cô đã tự thưởng cho mình chuyến du lịch Phú Quốc 4 ngày 4 đêm. Nhưng mới đi có 2 ngày đã nhận được tin dữ. Mới có một đêm, toàn bộ tài sản nhà Thiên An đã bị niêm phong. Bố cô cũng vì sốc quá nên nhồi máu cơ tim ngay sau đó. Nghe đầu ông dính dáng tới vụ rửa tiền và là sân sau của đường dây sản xuất ma túy lớn nhất cả nước. Thiên An gấp gáp bay về luôn. Nhưng khi tới nơi thì chỉ nhận được hũ tro cốt do mẹ cô gấp gáp đưa ông ấy đi hỏa thiêu. Bà Ngọc Hà cũng đã biến mất không rõ tung tích. Cảm giác lúc này như sụp đổ, Thiên An bỗng chốc trở thành mồ côi, trắng tay, không có bất cứ thứ gì. Ngay cả căn nhà cũng không vào được. Cô như người mất hồn, cứ quỳ dạp một chỗ, miệng không ngừng lẩm bẩm hỏi tại sao. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy đau đớn tới như thế. Trái tim như bị ngàn mũi kim đâm trúng. Cô khóc lóc chán chê thì mới nhận ra Vũ Dung đã đứng từ sau mình tự khi nào. Bà ấy là giúp việc cho nhà Thiên An đã được 6 năm, cũng là người hay lắng nghe cô nói mỗi khi Thiên An có tâm sự. Hai người ôm chặt lấy nhau, một già một trẻ, nước mắt cứ thế rơi tí tách trên gò má nóng hổi. Vũ Dung vỗ nhẹ nhẹ bờ vai Thiên An, bà hiểu sự thật này quá sức nghiệt ngã đối với một cô gái mới 20 tuổi. Cô ấy chắc chắn không thể chịu đựng được cú sốc này. Thiên An cứ khóc nấc lên. Dì ơi, mẹ cháu đâu rồi? Ánh mắt Vũ Dung hơi xao động, bà nhìn vội sang chỗ khác. Hình như bà ấy biết được điều gì quan trọng lắm, nhưng không dám nói. Bà nghẹn ngào. Tôi cũng không biết, có khi nào bà nhà đang đi giải quyết chuyện của ông, nên mới không báo trước với cô chủ. Thôi, cô đừng tự hành hạ bản thân nữa. Trước lúc mất, ông chủ có đưa cho tôi vật này, dặn khi nào gặp thì đưa cho cô. Ông còn chưa nói hết thì đã ra đi. Ông nhà đi oan uổng lắm, chết không nhắm mắt. Chắc chắn ông đã bị người ta hãm hại. Thiên An nghe tới đây thì siết mạnh hai bàn tay tới mức trắng bệch. Cô biết bố mình sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy. Từ nhỏ tới giờ, ông luôn dạy cô phải sống quang minh chính đại, tuyệt đối không được cậy có quyền thế mà bắt nạt người nghèo. Ông cũng cho cô đi từ thiện khắp nơi, hễ sắp xếp được thời gian là cả gia đình lại đi làm từ thiện. Cô gái tội nghiệp này vẫn đang chìm trong sự đau thương. Cô không nói được bất cứ lời nào hết. Càng về khuya, sương muối càng răng kín nơi này. Mái tóc Thiên An ướt nhẹp, đôi mắt nặng trĩu. Vũ Dung đỡ cô dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì Thiên An đã bổ nhào xuống đất. Cô chỉ thấy xung quanh tối sầm lại rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô thấy đau nhức khắp người. Thiên An mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này khá xa lạ. Căn phòng cũ kỹ, chiếc giường cô nằm cũng ọp ẹp như muốn gãy tới nơi. Thiên An còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng Vũ Dung đẩy cửa đi vào. Bà ấy vội giải thích: cô chủ tỉnh rồi hả? Hôm qua cô bị ngất, tôi đành thuê taxi chở cô về đây. Đi qua mấy phòng khám đều đóng cửa, tôi lại không có tiền, tôi chắc mầm cô bị suy nhược cơ thể. Chỗ này là nhà tôi, nếu cô không chê, cứ ở tạm đây một thời gian đã. Nhà này cũng có mình tôi với thằng Đình Phong. Con trai tôi năm nay 27 tuổi, làm nhân viên sửa ô tô. Mà thôi, cô húp cháo cho lại sức, cố gắng ăn vào. Từ qua tới giờ cứ khóc suốt, chưa có hạt cơm nào vào bụng cả đâu. Thiên An lắc đầu, cô chẳng có tâm trí nào mà ăn uống, mặc cho bà ấy cứ khuyên can không ngớt. Thiên An gắng gượng xoay người lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhưng chỉ có tiếng thuê bao. Cô bất lực thở dài, lần đầu tiên trong đời cô hoảng loạn tới như vậy. Thiên An còn phải véo mạnh vào má mình xem đây là thật hay chỉ là cơn ác mộng. Nhưng rồi cô lại bật khóc như một đứa trẻ. Vũ Dung cứ ngồi đó an ủi một hồi, nhưng vì Thiên An muốn có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi nên bà đành phải lui ra. Trước khi đi bà còn dặn cô, hễ cần gì thì cứ gọi bà chỉ quanh quẩn ở trong đây thôi. Khi một mình với bốn bức tường, cô thấy sợ hãi, lạc lõng với thế giới bên ngoài. Cô được bao bọc từ nhỏ, không phải động tay vào bất cứ việc gì. Lần này tài sản mất trắng, số tiền trong thẻ của Thiên An cũng bị đóng băng. Cô thậm chí chỉ còn lại chút trang sức trên người để sống qua ngày. Không biết phải làm gì để tiếp tục sống, cô phải sống để rửa được nỗi oan này cho bố. Mỗi lần nghĩ tới hình ảnh của bố mình, trong lòng cô lại sụp sôi căm phẫn, hận thù kẻ hãm hại đẩy gia đình cô vào bước đường này. Thiên An thề với lòng sẽ có ngày cô đòi lại bằng mọi giá. Nghĩ tới đây, cô vùng dậy cầm bát cháo thịt bằm trên bàn xúc lia lịa. Bây giờ phải có sức khỏe, phải thật bình tĩnh mới có thể nghĩ cách tính kế lâu dài. Cuộc chiến này chắc chắn sẽ vô cùng cam go khắc liệt, không đơn giản chỉ là cuộc đấu đá nơi thương trường. Mặc dù miệng đắng ngắt, cô không thể nuốt nổi nhưng vẫn cố gắng ăn cho hết bát cháo. Thiên An cũng biết rằng tương lai của mình sẽ vô cùng khổ sở. Ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt cũng đã tan tành như bọt biển. Cô ăn xong thì mở điện thoại coi những hình ảnh về gia đình mình. Cả ba người chụp chung rất nhiều kiểu ảnh, gia đình họ là hình mẫu lý tưởng cho biết bao nhà. Bố mẹ cô sống hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Trên mạng, một loạt thông tin về vụ án của bố Thiên An đang được mổ xẻ vô cùng náo nhiệt. Đa số mọi người hà hê, không ngừng chỉ trích những việc làm của ông ấy. Họ còn nói đó chính là quả báo. Hóa ra lâu nay, bố cô đội lốt từ thiện nhưng hành động thâm độc. Họ còn thêu dệt ra nhiều câu chuyện kinh khủng về những việc làm của ông. Bao nhiêu những chuyện xấu xa nhất họ đều vấy bẩn lên người ông ấy, rồi tranh nhau cắn xé thông tin giật tít. Thiên An cứ há hốc mồm vì những thứ mình đọc được. Cô không nghĩ bọn chúng lại đê hèn tới mức mua chuộc báo lá cải để dẫn dắt dư luận. Còn rất nhiều những chuyện nữa, nhưng Thiên An chẳng có tâm trí để quan tâm. Cô quẳng điện thoại xuống giường, mệt mỏi nằm xuống. Vừa mới nằm chưa ấm chỗ, đã có tiếng người thanh niên oang oang lên. Mẹ ơi, cô gái mà mẹ đưa về đâu? Cô chủ mệt đang ngủ trong nhà, con nói bé thôi, không cô ấy thức giấc. Đình Phong mặc kệ, chẳng thèm để ý những lời mẹ mình nói, cứ thế chạy sồng sộc vào phòng. Thiên An nhất thời bất ngờ nên đành nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ. Không gian căng thẳng tưởng chừng như nghẹt thở tới nơi. Nhưng may mắn Phú Dung chạy vào lôi con trai ra khỏi đây, không quên trách móc. Cái thằng này, tự dưng vào đó làm gì? Thế công việc sao rồi? Dạo này còn bài bạc không đấy? Mẹ nói gì vậy? Con có bài bạc đâu. Sau lần đó con chưa tới già, con không ngu mà đâm đầu vào mấy cái thứ đỏ đen đó nữa đâu. Con đi làm kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng mẹ. Con còn lấy vợ nữa chứ. Phú Dung nghe con trai thao thao bất tuyệt như vậy thì cũng có chút mừng thầm. Cách đây một năm, nghe con trai báo nợ chuyển 500 triệu do bị thua cá độ với bài bạc mà Vũ Dung như muốn chết tại chỗ. Bọn xã hội đen còn gọi cho bà đe dọa nếu mà không đưa tiền ra chuộc thì chúng sẽ cho con trai bà không toàn thây. May mắn lúc ấy bố Thiên An nghe được, ông chẳng nghĩ ngợi mà đưa luôn tiền cho bà để cứu Đình Phong. Cũng từ đó bà đã quyết tâm sống chết cũng đi theo hầu hạ gia đình ông chủ. Lần này mọi chuyện quá sức bất ngờ xảy ra nên ngay cả bản thân bà cũng không biết phải làm sao nữa. Bà quá nghèo, không thể nuôi Thiên An học hết đại học, cũng chẳng thể cho cô có được cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Bà chỉ có thể động viên tinh thần cho cô ở tạm ngôi nhà đơn sơ này. Vũ Dung kéo con trai lại một góc thì thầm to nhỏ. Bà kể hết mọi chuyện về gia đình Thiên An và những cú sốc mà cô đang gặp. Đình Phong ngoài mặt suýt xoa thương cảm không ngớt, nhưng thực ra trong lòng đang khấp khởi mừng thầm. Hắn ta đang tính toán kế hoạch khốn nạn nhất. Đình Phong xưa nay nổi tiếng có máu dê, chỉ cần thấy gái là mắt hắn sáng như đèn pha. Đình Phong nghe mẹ dặn dò bằng đôi tai lờ đễnh, vú rung đập mạnh vào cánh tay con trai. Này, mẹ cấm con có những suy nghĩ đối với cô chủ. Cô ấy chính là ân nhân cứu con một mạng. Chúng ta mang ơn nhà cô ấy. Đây là lúc mẹ con mình phải trả ơn. Nếu như con dám làm gì có lỗi, mẹ thề không bao giờ nhận lại con nữa. Chúng ta tử mặt. Đình Phong cuống quýt. Mẹ lại thế nữa rồi. Con là người biết suy nghĩ, chứ có phải con vật đâu mà bạ đâu ăn đấy. Mẹ lúc nào cũng nghi ngờ con. Chưa khi nào mẹ tin tưởng con. Mẹ thà tin người ngoài cũng không bao giờ coi trọng lời nói của con. Đình Phong mặt đỏ phừng phừng, tức giận bỏ đi luôn. Vũ Dung biết mình quá lời nên thở dài thườn thượt, rồi nhanh chóng đi theo con trai giảng hòa. Khi không nghe thấy tiếng động nữa, Thiên An mới dám mở mắt. Cô cứ suy tính một hồi nhưng lại chẳng biết đi đâu về đâu. Cô gọi thử cho những người bạn của bố để dò hỏi thông tin, nhưng chẳng ai thèm bắt máy. Thiên An cười nhạt. Sau chuyện này cô nhận ra được lòng dạ của nhiều người, tất cả cũng chỉ vì lợi ích của bản thân. Lúc bố cô đang đứng trên đỉnh cao danh vọng thì họ không ngừng tung hô nịnh nọt, nhưng khi ông ấy ngã ngựa thì bọn họ cũng phủi tay đi mất. Cuộc sống này khiến cô nhận ra rằng chỉ có đồng tiền mới quyết định được mọi thứ. Thiên An cứ nằm đó thêm một lúc nữa. Cô không muốn ra ngoài, không muốn đối diện với những người khác rồi trả lời những câu hỏi thừa thãi. Cô nằm đó tới tối thì tiếng dép loẹt quẹt của Vũ Dung mỗi lúc một gần. Bà đi vào nhỏ nhẹ. Cô chủ, dậy đi tắm thôi, tôi mới đun nước nóng rồi đấy. Cô thông cảm nhé, ở đây không có bình nóng lạnh. Dì à, sau này dì đừng gọi cháu là cô chủ nữa, gọi cháu Thiên An là được rồi. Sau này cháu còn phải nhờ dì nhiều lắm. Vũ Dung nắm bàn tay nhỏ nhắn của Thiên An. Bà đã thề với lòng sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Bà không dám kể chuyện mẹ Thiên An đã bỏ đi theo nhân tình. Chính bà ấy ký giấy hỏa thiêu chồng rồi chẳng thèm ở lại nhận cho cốt mà cao chạy xa bay. Nếu như không chứng kiến toàn bộ sự việc thì có chết Vũ Dung cũng không dám tin vào những gì mình thấy. Trong mắt của bà, mẹ Thiên An là người phụ nữ đảm đang, yêu thương chồng con hết mực. Bà ấy chưa từng to tiếng hay có bất cứ hành động khác lạ nào kể từ khi bà vào đó làm giúp việc. Chỉ có duy nhất một lần bà bắt gặp bố mẹ Thiên An cãi nhau trên sân thượng. Lần ấy bà quá đau buồn chuyện của con trai nên đã một mình leo tới sân thượng, muốn khóc một trận thỏa thuê, nhưng bất ngờ đã gặp chuyện không đáng thấy. Ông Phúc tát mạnh vào má vợ rồi nghiến răng kèn két. Bà là con rắn độc, bà hại mẹ con người ta chưa đủ thê thảm hay sao? Bà tính ôm thù hận tới hết đời mới chịu buông bỏ hả? Sao? Thương à? Ông đừng có giả vờ đạo đức với tôi. Những việc khốn nạn ông đã làm còn gấp trăm gấp ngàn lần tôi đấy. Chẳng qua tôi chỉ tiện nước đẩy thuyền. Ông đừng quên, mẹ con nó bị như vậy đều do ông ban ơn hết. Nếu như ngày đó ông không trắng tay thì có lẽ bây giờ đang hạnh phúc với đám súc sinh đó rồi nhỉ? Không không, ông sao mà yên phận như vậy được. Ông chắc lại chăn thêm đám rau sạch rồi con rơi con rớt khắp nơi. Mỗi khi có chuyện, ông lại dùng một chiêu cũ xích, đổ mọi tội lỗi lên đầu nhân tình, phủi sạch những chuyện mà mình đã gây ra. Chúng ta ấy, tốt nhất là cứ lật bài ngửa với nhau. Vũ Dung mỗi lúc một hoang mang, nhưng vì không muốn nghe những chuyện riêng tư thêm nữa. Bà biết bát đũa còn có lúc xô, huống hồ cuộc sống vợ chồng, nên lặng lẽ xuống dưới nhà làm nước ép, để chút nữa khi mẹ Thiên An xuống sẽ uống để hạ hỏa. Bố mẹ Thiên An tranh cãi kịch liệt rất lâu, cả tiếng sau hai người mới xuống phòng khách. Đúng lúc ấy gặp con gái đi học thêm về, ông bà ấy lại tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy Vũ Dung cũng khấp khởi mừng thầm, bà vẫn nghĩ mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Mãi tận bây giờ, bà mới chiêm nghiệm ra rằng cuộc sống của ông bà chủ không giống như bề ngoài họ thể hiện. Ẩn sâu trong đó là mọi chuyện vô cùng phức tạp. Họ chẳng có hạnh phúc, cũng chẳng có tiếng nói chung, mà chỉ đóng kịch cho mọi người khỏi nghi ngờ. Bằng chứng là bà ấy đã chẳng mảy may để tâm tới cái chết của chồng. Kể sau lần bà ấy ký giấy hỏa thiêu thì hoàn toàn biến mất, cắt đứt mọi liên lạc. Ngay cả Thiên An cũng không thể gọi được cho mẹ mình. Càng nghĩ, Vũ Dung càng thấy thương xót cho Thiên An. Cô còn quá trẻ để chấp nhận được những sự thật này. Nếu như nói ra những điều bà biết, chỉ e là cô sẽ sốc nặng. Vũ Dung cứ đánh trống lảng sang chuyện khác. Bà ngồi đó nói chuyện với Thiên An thêm lúc nữa, rồi giúp cô ra ngoài hít thở cho thoáng khí, rồi chuẩn bị ăn cơm tối. Thiên An sau một ngày suy nghĩ thông suốt, cô biết nếu như mà mình cứ mãi ủ rột rồi tự hành hạ bản thân thì chẳng có ai minh oan cho bố được, nên chỉ có tự mình mạnh mẽ. cô sẽ chứng minh cho tất cả những người quay lưng với gia đình mình phải hối hận. Dì không cần nấu nướng quá phức tạp, cháu dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được. Giờ cháu không có tiền để phụ cho dì, cháu chỉ còn chút trang sức này, dì bán lấy thêm tiền vào để mua đồ ăn nhé. Này, cô chủ mà còn suy nghĩ như vậy là tôi buồn lắm đấy. Gia đình cô kêu mang mẹ con tôi nhiều, chứ tôi đã làm được gì cho cô đâu. Tôi còn thấy có lỗi khi phải để cô ở trong ngôi nhà rách nát, ăn cơm đơn giản như vậy. Cô yên tâm, tôi đã nói với thằng Đình Phong rồi, con trai tôi vài hôm nữa có lương. Lúc ấy tôi mua cho cô chủ vài bộ đồ đẹp, cơm cũng đầy đủ món hơn bây giờ. Cô chủ chịu khó một thời gian nhé. Thiên An rơm rớm nước mắt, cô cứ dúi chỗ trang sức vào tay Vũ Dung, nhưng bà cương quyết không chịu cầm. Hai người họ cứ thế khóc như mưa. Họ biết những ngày tiếp theo sẽ không hề dễ chịu. Vũ Dung đưa khăn cho Thiên An, giúp cô lau nước mắt rồi đi tắm cho thoải mái. Bà còn khoe mới đi xin được chân lao công cho công ty ở gần nhà, vài ngày nữa bà sẽ đi làm. Thiên An cứ ở đây không cần động chân động tay vào việc gì hết, bà sẽ chuẩn bị hết mọi thứ rồi mới đi làm. Vũ Dung nói xong thì kéo Thiên An ra ngoài. Bà đưa cho cô một bộ quần áo cộc rồi gãi đầu gãi tai. Cô mặc tạm, tôi biết cô không quen, nhưng mà chịu khó, tại ở đây họ toàn mặc bộ đồ như vậy. Cô đợi tôi chút, tôi đi làm nước tắm cho cô. Thiên An còn chưa kịp nói gì thì Vũ Dung đã đi nhanh chuẩn bị nước tắm. Đình Phong nhân cơ hội ngàn năm có một, bước tới gần rồi giơ tay ra. Anh tên Phong, em là Thiên An. Tên em đẹp lắm, người cũng đẹp nữa. Anh nghe mẹ kể về em rồi đấy, thật sự chia buồn với em. Sau này em cứ ở lại với mẹ con anh. Anh đi làm được bao nhiêu tiền anh đưa em hết. Nếu có gì khó khăn hay cần gì, nhớ báo anh luôn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thiên An theo phép lịch sự bắt tay Đình Phong, nhưng thấy anh ta đang kiếm cớ để sàm sỡ mình thì vội rụt tay lại. Nếu như là người thường đã bị cô cho ăn chửi, nhưng đây là con trai của Vũ Dung nên cô nhẫn nhịn. Thiên An vội vã đi vào trong nhà tắm, còn Đình Phong đứng sau vẫn cười không khép được miệng. Hắn đưa tay lên mũi người, mắt nhắm hờ lẩm bẩm. Thơm quá. Thiên An chốt chặt cửa buồng tắm, cô còn nhờ Vũ Dung đứng đó trông cho mình. Cứ thế dội hết gáo nước này tới gáo nước khác, tắm qua loa cho xong. Trái tim vẫn đập thình thịch như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cô nhận ra Đình Phong có ý đồ xấu với mình. Cô sợ nếu ở đây lâu dài sẽ không an toàn nữa, nhưng giờ lại chẳng có đường lui. Cô không biết đi đâu về đâu, cũng chẳng biết làm công việc gì để kiếm sống. Càng nghĩ Thiên An cũng buồn bã bất lực. Bữa cơm hôm nay cũng nặng nề trông thấy. Vũ Dung không nhận ra bất thường, còn Thiên An cứ thấp thỏm khi vô tình thấy ánh mắt thèm thuồng của Đình Phong nhìn mình. Cô cố tỏ ra không có chuyện gì, ăn cho xong bữa. Suốt bữa ăn, mẹ con Vũ Dung cứ bàn bạc qua lại chuyện công việc. Thiên An lâu lâu lại ậm ừ cho có lệ. Khi nghe thấy Đình Phong nói qua tuần sẽ đi làm ca đêm thì Thiên An bất ngờ giật thót. Vũ Dung cũng trợn mắt kinh ngạc. Ủa con, làm sửa xe cũng có ca ngày ca đêm nữa cơ hả? Đêm có xe nào mà sửa? Có chứ mẹ, bên gara này nhiều xe lắm, ban ngày sửa không kịp. Họ phân công nhân viên cứ tuần ca ngày tuần ca đêm. Con nhận ca đêm vì có thêm phụ cấp. Con muốn nhanh chóng có tiền đỡ đần mẹ. Mẹ già rồi, không thể cứ mãi lo lắng cho con. Vũ Dung lần đầu tiên nghe được những lời xúc động này của con trai thì cảm động mãi không thôi. Bà thầm cảm ơn ông trời đã khiến con trai tỉnh ngộ, biết suy nghĩ tu trí làm ăn. Đối với bà, chỉ cần Đình Phong thay đổi như vậy đã là vô cùng mãn nguyện. Vũ Dung gắp miếng thịt kho vào bát cho Thiên An rồi lại nói tiếp. Cô chủ ăn nhiều vào, phải ăn mới có sức. Cô gầy lắm, mập một chút mới xinh. Công nhận cô chủ càng ngày càng đẹp, lớp người mẫu hoa hậu thua xa cô luôn. Cô mà đi thi chắc chắn được giải. Thật đấy, không phải nịnh đâu. Thiên An nhoẻn cười, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô muốn đăng ký làm mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập. Chứ hiện tại cô không biết làm bất cứ việc gì thì chẳng nơi nào dám nhận cô hết. Nghĩ là làm, Thiên An vạch ra kế hoạch ngay trong tối nay sẽ liên hệ với những nơi tuyển mẫu ảnh để ứng cử. Xưa giờ cô tiêu tiền không suy nghĩ, vậy mà bây giờ phải nghĩ cách kiếm từng đồng bạc lẻ. Hơn nữa cô cảm nhận được nguy hiểm nếu như cứ ở trong nhà này. Cô sợ sớm muộn Đình Phong cũng sẽ có ý xấu với mình, nhất là khi hắn ta ban ngày ở nhà. Như vậy cô không thể chống cự được. Buổi tối, Đình Phong còn rủ đống bạn tới đó ăn nhậu với lý do chia tay một người bạn sắp sửa đi nước ngoài. Vũ Dung chỉ dặn dò con đừng có uống rượu quá nhiều, nhớ nghỉ ngơi sớm để tránh ảnh hưởng tới hàng xóm. Đình Phong vâng vâng dạ dạ, hắn ta còn giục mẹ cứ vào phòng với Thiên An đi ngủ trước. Những người bạn của Đình Phong lũ lượt kéo đến phải hơn chục người. Họ chúc tụng nhau cười đùa vui vẻ, uống hết chén này sang chén khác. Trong bữa nhậu, Đình Phong còn cao hứng mở điện thoại, khoe ảnh Thiên An và nói đây chính là vợ sắp cưới của mình. Tất cả những người kia không hẹn mà gặp cùng bật cười ha hả. Một số kích động vỗ đùi đen đét, có người còn phun cả ngụm rượu đang ngậm trong miệng. Ai cũng biết Đình Phong đang khoác lác, họ còn không ngừng kích bác nói đều. Người này tức anh ách, sẵn có hơi men trong người nên buông lời thách thức. Nếu như bây giờ mà tao xơi được con nhỏ đó thì chúng mày tính sao? Một tên đàn ông vỗ tay phấn khích. Tôi cược 2 triệu, anh em chúng ta lên kèo nào. Những người còn lại rào rào hưởng ứng. Đình Phong nhớn mày cao ngạo. Chúng mày tính cược gì? Bằng chứng ra sao? Chỉ cần đè được con nhỏ đó ra đây trước mặt chúng tao, mày muốn gì cũng được. Đình Phong nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cái sụp với gấp 3 số lần đặt cược. Những người kia đều ngà ngà say. Hơn nữa ai cũng biết người mà Đình Phong muốn nói đến là thiên kim lá ngọc cành vàng. Loại cú như hắn ta đừng hòng được xác dép, chứ nói gì tới chuyện được động vào thân thể ngọc ngà ấy. Một cuộc đặt cược lớn cứ thế tăng dần mức giá. Ai cũng nín thở để theo dõi kết quả. Đình Phong sợ mẹ mình sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc vui nên gọi mẹ mình ra rồi giả vờ chị gái của mẹ bị trúng gió, tình hình đang rất nguy kịch. Cú dùng tưởng thật nên tất tả vớ lấy cái xe đạp phóng đi luôn, quên cả sò dép. Đình Phong cười thầm đắc ý. Hắn nghĩ tới cảnh được khám phá cơ thể của Thiên An, lại còn được ôm một mớ tiền thì cả người cứ nóng rực đầy phấn khích. Hơn nữa, lần này cuộc vui trước sự chứng kiến của nhiều người sẽ tạo cảm giác mới lạ. Hôm qua thấy Thiên An, hắn như trúng tiếng sét ái tình. Đình Phong cao ngạo đứng dậy trịnh trọng tuyên bố. Bây giờ ông đây cho chúng mày được rửa mắt. Chúng mày thích tư thế nào nhất để thực hành cùng người đẹp liền. Mà tụi bay đừng có nhao nhao như hổ đói, kẻo vợ tao lại giật mình, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Thôi thôi, mày đừng có mà nói phét nữa. Làm đếch gì có người đẹp nào. Chắc lại mấy mụ béo như lợn xề mấy lứa, hay là cái con mẹ răng vổ hôm trước mày chở ở quán cà phê chứ gì. Đình Phong nóng mặt khi bị người ta chê cười. Hắn không nhịn được đấm mạnh xuống bàn. Tụi mù, tao cho chúng mày mở mang đầu óc đây này. Đình Phong chạy sộc vào chỗ Thiên An, chẳng nể nang mà túm chặt cổ tay cô lôi sành sạch. Thiên An thấy hắn ta đã say, mùi rượu nồng nặc thì không ngừng hét lớn. Anh buông tôi ra, anh tính làm gì? Khi thấy Thiên An bằng xương bằng thịt xuất hiện tại đây, những người kia há hốc miệng đầy kinh ngạc. Họ đứng ngồi không yên, rồi khua môi múa mép tán tỉnh công khai Thiên An. Cô gái tội nghiệp ấy cứ run rẩy yếu ớt chống cự, nhưng càng bị Đình Phong siết chặt hơn nữa, tới mức cổ tay đỏ ửng. Hắn giơ tay Thiên An lên trước mặt mình rồi buông lời thách thức. Kèo này chúng mày thua hết rồi. Chấp nhận thua cuộc thì chồng này tao bao hết. Điên à? Đã làm ăn gì được mà thua? Công nhận nhá, chú Phong nhà mình tài hoa thật đấy. Cầu luôn được cô em ngọt nước. Thiên An giằng co để thoát khỏi nơi này nhưng bất lực. Nước mắt cô lã chã, không ngừng van xin Đình Phong tha cho mình. Hắn ta nhìn cô lại càng thèm khát. Chẳng cần nghĩ ngợi, dùng bàn tay chắc như gọng kìm giật tung hàng cúp áo. Tất cả những chiếc cúp bị lực quá mạnh mà rơi tung tóe xuống đất. Những tên kia mắt thì sáng rực, chân tay cứ xoa vào nhau, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Thiên An nước mắt giàn giụa, cô nghiến răng dùng hết sức để giữ lấy áo. Cô biết cầu xin cũng vô ích, nhưng bây giờ nếu như không chống cự thì chỉ còn nước chết. Cô cứ thế gào lên trong vô vọng, càng làm đám cầm thú kia thêm phấn khích. Chúng còn giơ điện thoại để quay phim chụp ảnh. Đình Phong là người thích thú nhất. Rất may mắn lúc ấy bác tổ trưởng tổ dân phố cùng vài người đi ngang qua. Bác ấy dọi đèn vào trong này rồi quát lớn. Chúng mày làm gì thế hả? Đình Phong thấy vậy thì kéo Thiên An ra sau lưng mình rồi tặc lưỡi. À, chúng cháu đang chơi mấy cái trò lung tung thôi. Đây là vợ sắp cưới của cháu. Bác đi đâu muộn thế? Thôi, tàn tiệc rồi chúng mày về đi. Vợ chồng tao còn đi ngủ. Thiên An như chết đuối vớ được cọc, cô hét lên, cứu cháu không biết anh ta. Bác bảo vệ nghe xong, vội vã cùng mấy người xông vào. Mấy tên kia miếng ăn đến miệng nên không nỡ buông, chúng hùng hổ vác ghế xông vào. Hai bên cũng vì thế mà xảy ra hỗn chiến. Đình Phong cũng bị phang một gậy vào lưng. Hắn ta điên tiết hất mạnh tay Thiên An, đập chai bia trên bàn cầm một nửa nhọn hoắt về phía người bảo vệ đã đập mình mà quát. Mẹ kiếp, mày động nhầm người rồi đấy. Nhân lúc bọn họ xảy ra hỗn chiến, Thiên An ủ té bỏ chạy. Cô vừa chạy vừa hô hoán mọi người tới đây giúp sức. Hàng xóm nghe vậy thì chuẩn bị gậy gộc chạy ngay tới nhà Đình Phong để xem tình hình. Một bà thím thấy Thiên An như thế thì đoán ngay ra tình hình, bèn đưa cho cô chiếc áo mặc tạm. Sau khi nghe Thiên An kể về hoàn cảnh, bà ấy thương tình đưa cho cô mấy trăm ngàn rồi dẫn Thiên An lên thành phố cùng với mình, bởi bà cũng tiện đường lên sân bay để ra Bắc gấp. Thiên An cảm ơn thím ấy rối rít, cô không có thời gian để từ biệt Vũ Dung. Cô cũng không biết đối diện với bà ấy như thế nào. Bà có ơn với cô, nhưng người con trai của bà lại quá đê tiện. Hơn nữa nếu như khi Vũ Dung biết chuyện, sẽ lại tự trách bản thân rồi vơ vét hết tiền của bà để đưa cho Thiên An. Cô không muốn bà ấy suy nghĩ thêm bất cứ điều gì hay phải lo lắng cho mình nữa. Ngay trong đêm ấy, cô cùng với thím hàng xóm tốt bụng cùng bắt taxi lên thành phố. Có lẽ vì có hoảng loạn và mệt mỏi nên Thiên An cứ ngồi rúm một chỗ, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt ẩn ẩn như sắp khóc tới nơi. Cô cũng không biết rồi ngày mai mình sẽ ra sao, mình làm gì để sống. Mới có một ngày mà cô đã thấy khiếp sợ loài người. Cô cũng không biết liệu rằng có bảo vệ được tấm thân trong sạch này mãi không. Điều quan trọng nhất trước mắt là kiếm chỗ ăn chỗ ngủ. Nếu như ngủ gầm cầu thì sớm muộn chuyện tương tự hôm nay cũng sẽ xảy ra. Thậm chí cô không dám nghĩ tới những chuyện kinh khủng nữa. Thím hàng xóm dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Thiên An, nhưng thím ấy nghèo lắm, mấy trăm nghìn kia cũng là tiền bán đàn lợn. Vì tội nghiệp quá nên thím ấy mới đưa cho Thiên An. Người này chỉ biết thở dài rồi lén quay qua chỗ khác. Thím muốn giúp thì cũng lực bất tòng tâm, chẳng thể giúp nổi. Nơi thành phố hoa lệ ấy cũng chẳng có người quen mà nhờ cậy. Bỗng như sực nhớ ra chuyện gì, người này vội hỏi: "Hay cháu đi làm giúp việc, giờ chỉ có công việc này mới được bao ăn ở thôi. Việc gì họ có bắt hồ sơ đầy đủ với làm theo ca, cùng lắm mà bao ăn bữa trưa hoặc tối, chứ không có chỗ ngủ lại. Giờ tìm phòng trọ hay ở ghép cũng tốn kém lắm đấy." Những điều thím ấy nói cũng giống như suy nghĩ của Thiên An. Những chuyện hồi nãy ám ảnh quá mức khiến cô sợ sống chung với người lạ. Cô còn trẻ, nếu như chủ nhà có ý đồ xấu với mình thì chắc chắn cô sẽ không thoát được. Nghĩ tới đây, cô vội dùng mình rồi xua tay: "Cháu không làm giúp việc đâu. Cháu nghĩ đã, lát nữa cháu ngủ tạm ở phòng chờ của sân bay. Tầm này ở đó đông người không nguy hiểm, sáng mai cháu sẽ đi kiếm việc." Người phụ nữ kia thấy vậy thì vội giục: "Ừ, cháu tranh thủ chợp mắt đi, mấy tiếng nữa mới tới nơi." Thiên An khẽ gật đầu, cô nhắm mắt lại, cố gắng gạt đi những chuyện không vui. Đầu cô lúc này đau như búa bổ, cả người cũng dần nóng lên như có ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Cô không dám nghĩ tiếp vì sợ mình sẽ quỵ mất. Có lẽ vì quá mệt nên Thiên An ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô cũng không biết mình ngủ được bao lâu, khi thấy người phụ nữ đi cùng đập nhẹ vào cánh tay thì cô mới choàng tỉnh. "Cháu gái, chúng ta tới nơi rồi. Thím vào làm thủ tục để bay đây. Mẹ thím bị bệnh nặng, cháu vào kia mà ngủ cho an toàn. Chúc cháu luôn mạnh khỏe, bình an." Thiên An dụi mắt rồi rối rít cảm ơn. Cô xuống xe, lê từng bước chân nặng nhọc vào trong phòng chờ, mắt hoa lên, đôi môi khô khốc. Thiên An cố gắng lắm mới tới được ghế. Ở đây có khá đông người nên cũng yên tâm nằm vật xuống dãy ghế dài rồi nhắm mắt lại. Bề ngoài thì nóng hừng hực nhưng lại cứ run bần bật vì lạnh. Thiên An có quắp người nhưng chẳng ai để ý tới cô. Họ đang hối hả làm những chuyện riêng của mình. Có người đang coi điện thoại, có người đang gọi điện cho người thân, có người lại đang háo hức chờ đợi chuyến bay hạ cánh. Thiên An cứ rên hờ hờ, cơn rét ập tới liên tục, hết trận này tới trận khác. Nguyên một đêm ròng rã trôi qua, khi Thiên An tỉnh dậy thì cũng đã là 6 giờ sáng. Cô sờ vào trong túi để lấy tiền, tính ăn tô bún cho lại sức thì phát hiện mấy trăm ngàn đã không cánh mà bay. Điện thoại thì vẫn để ở nhà Vũ Dung, do lúc Đình Phong lôi cô đi quá bất ngờ nên không cầm kịp. Thiên An ấm ức tới bật khóc, chưa khi nào tuyệt vọng như lúc này. Cuộc sống quá nghiệt ngã, bắt cô hết lần này tới lần khác phải chịu đau thương. Cô cũng không biết mình còn sức lực mà chống đỡ không nữa. Những người đi ngang qua không ngừng bàn tán chỉ trỏ, có thể họ nhận ra thân phận của cô, hoặc cũng có thể đang bàn luận về bộ trang phục không giống ai mà cô đang mặc trên người. Thiên An cứ liên tục lau nước mắt, khuôn mặt cô lấm lem tới đáng thương. Cô mặc kệ người ta nhòm ngó, cứ thế mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Một người đàn ông trung tuổi lại gần bắt chuyện: "Em gái, em có chuyện gì đấy? Em tâm sự đi cho nhẹ nỗi lòng, biết đâu anh sẽ giúp được. Chỉ cần trong khả năng của mình, anh không do dự." "Anh đi ra, tôi muốn yên tĩnh, tôi không cần sự giúp đỡ." Mặc cho Thiên An thẳng thừng từ chối, nhưng người này vẫn cứ lăn la lại gần, hỏi đủ những thứ trên trời dưới đất, khiến cô nổi điên. Cút! Tôi nói cút! Cút ngay! Người kia tặc lưỡi. Bố còn điên, chắc mày mới ở trại thương điên ra nên hoang tưởng, hay là mày mới ngáo đá đấy. Thiên An chẳng thèm đếm xỉa tới những lời nói của tên đó. Cô ngượng ngồi dậy, hai tay giày mạnh vào thái dương. Cô cúi xuống nhìn chiếc áo rộng thùng thình của bà thím thì cười nhạt. Không ngờ mình cũng có ngày thê thảm như bây giờ. Cô ngồi đó như kẻ vô hồn, cứ nhìn dòng người qua lại tấp nập. Ít ra nơi đây còn có chỗ để ngồi, chứ bây giờ ra ngoài chắc cô chẳng biết ngồi ở đâu hết. Thiên An ở đó tới trưa thì bị bảo vệ tới hỏi han, do người dân nghi ngờ cô có vấn đề về thần kinh. Khi Thiên An không xuất trình được giấy tờ thì bảo vệ buộc cô phải mau chóng rời khỏi nơi này. Thiên An chẳng giải thích, cô cũng không cầu xin sự thương hại, bởi cô khiếp sợ với những mặt khác nhau của con người. Họ có thể thay đổi 180 độ, khi vừa đóng vai người tốt xong thì lại quay ngoắt thái độ. Lúc này cũng đã trưa, trời nắng chang chang như thiêu như đốt. Thiên An cứ thế hòa vào dòng người tấp nập. Cái nắng làm cô thêm khó chịu. Thiên An dừng lại trước cửa hàng vé số. Cô hỏi xem nơi này có khu nào cho người cơ nhỡ ở tạm hay không, nhưng chỉ nhận được cái nhìn đầy dè bỉu. Dù hỏi mấy chỗ cũng chẳng ai thèm đếm xỉa. Lão xe ôm khi biết ý định của Thiên An còn châm chọc. Đứng đường chán rồi, có thai nên tính tá túc tạm nghỉ dưỡng, sinh xong lại tống con cho họ nuôi để đi khởi nghiệp tiếp có đúng không? Chúng tôi lạ tòng mấy cái mánh khóe này của các cô rồi. Này, tranh thủ cái thai còn nhỏ ấy thì nhận thêm vài cuốc nữa. Tôi quen na mấy người một cuốc 200, cô nhận không? Thiên An bực bội rít lên. Khốn nạn! Cô cứ thế bỏ chạy, đầu óc lúc này chỉ toàn những tiếng cười của đám người tính làm nhục cô tối qua. Khi chạy qua ngã tư, vì không để ý nên cô bị chiếc xe chạy ngược chiều tông trúng. Lực tông quá mạnh nên Thiên An bị hất tung lên trời, đập mạnh vào cửa kính rồi văng ra xa cả chục mét. Cửa kính cũng vỡ tan tành, cô chỉ thấy toàn thân như vỡ vụn, mí mắt nặng trĩu, bên tai có tiếng người gọi nhưng không tài nào mở mắt được. Cô không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa. Những người dân hiếu kỳ rúm lại xem, ai cũng tái mét mặt mày. Chết rồi, gọi xe cấp cứu, cô gái này bị nặng lắm, nhanh lên, không là không kịp đâu. Người đàn ông lúc này chậm rãi xuống xe, anh ta không hề có chút lo sợ hay vội vã giống như những người vừa gây ra tai nạn. Anh ta còn kiểm tra xem chiếc Rolls Royce của mình có xây sức nghiêm trọng gì hay không rồi suýt xoa. Công nhận, xui thật đấy. Người này ném chìa khóa cho tài xế rồi yêu cầu anh ta giải quyết nốt mọi việc ở đây, còn mình thì điềm nhiên rút điện thoại gọi cho ai đó. Đúng 5 phút sau, chiếc G63 bóng nhoáng xuất hiện, thu hút sự hiếu kỳ của tất cả những người chứng kiến. Người đàn ông kia thì hiên ngang bước lên xe rồi rời đi, để lại phía sau những lời bàn tán không ngớt. Đúng là người có tiền, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cô gái kia có chết á thì hắn cũng quẳng vài trăm triệu là xong chuyện. Mạng người á giờ rẻ rúng thật đấy. Họ cũng không có thời gian bàn luận nhiều mà cùng nhau chở Thiên An tới bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời nên cô may mắn thoát nạn, chỉ phải khâu hơn chục mũi trên đầu, chân tay cũng đã bị chảy xước. Cú va đập quá mạnh nên mãi tận nửa đêm cô mới tỉnh dậy. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào cánh mũi khiến cô nhăn nhó khó chịu. Xưa giờ mỗi khi ngửi thấy mùi này, cô đều không kìm được mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng bây giờ có lẽ trong bụng chẳng còn gì nữa nên chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Một y tá đi vào, nhìn Thiên An rồi khẽ nói: "Cô đói chưa? Ăn cháo nhé." Thiên An cố sức gật đầu. Y tá thấy vậy thì ngồi xuống, kiên nhẫn xúc từng thìa nhỏ giúp Thiên An, vừa xúc vừa kể chuyện hài để cô ấy quên đi nỗi đau trên cơ thể. Thiên An xúc động nhớ lại lần mình bị sốt siêu vi phải nhập viện, bố mẹ cô cuống quýt túc trực cả đêm. Mẹ cô cũng xúc từng thìa cháo như vậy, bắt cô ăn bằng được cho lại sức. Vậy mà bây giờ nhìn lại chẳng còn một ai nữa. Cô cứ bơ vơ giữa dòng đời không có một điểm tựa, cũng chẳng có động lực. Nghĩ tới đây cô lại thấy lòng nặng trĩu. Y tá dường như cũng nhận ra tâm trạng của Thiên An nên an ủi: "Cô đừng có buồn nữa. Cô không biết tôi nhưng mà tôi biết cô đấy. Hồi xưa bố cô từng về trường tôi cho học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó. Tôi cũng được một suất quà 3 triệu. Hồi ấy số tiền đó đủ đóng học nửa kỳ. Tôi vẫn cảm kích tới tận bây giờ. Chú ấy còn tạo điều kiện cho mỗi người một chiếc xe đạp lấy phương tiện đi lại. Tôi mới biết chuyện của gia đình cô. Thực sự không dám tin đó là sự thật." Thiên An không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn: "Bố tôi bị oan, có kẻ cố tình hãm hại ông ấy. Nhất định sẽ có ngày tôi chứng minh sự trong sạch cho ông ấy. Cô cố lên, tôi cũng tin vụ án của chú cậu ẩn khúc. Muốn mình oan cho chú thì trước hết cô phải tự biết cách chăm sóc bản thân. À, người đâm xe vào cô ấy trả toàn bộ viện phí rồi. Anh ta còn để lại 10 triệu đưa cho trưởng khoa, bảo khi nào cô tỉnh lại thì đền bù cho cô. Tôi nghe người đưa cô tới đây bảo lỗi sai là do cô không nhìn đường nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như thế. Thiên An chỉ có thể cho qua chuyện, dù sao cũng là lỗi do cô. Mấy ngày nay cô ở bệnh viện còn có chỗ ngủ, được ăn 2 bữa, coi như trong cái rủi có cái may. Thiên An bật cười trước suy nghĩ này của mình. Cô không nghĩ mình lại có thể nghĩ điên rồ như thế. Y tá ở đây thêm chút nữa thì xin phép ra ngoài. Phòng này ngoài cô ra còn có 4 bệnh nhân nữa. Một người bỗng nói to: mẹ cô đi theo nhân tình rồi. Tôi vẫn tiếc cho ông Phúc lắm đấy. Cả đời cao cao tại thượng, cuối cùng lại thua dưới tay vợ mình. Thiên An sững sờ khi nghe câu nói ấy. Cô phải lắc mạnh đầu để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục phân trần: đừng nói là bà ta còn nhẫn tâm bỏ cả con gái để chạy theo tiếng gọi của con tim đấy nhá. Đúng là sướng quá hóa rổ. Chồng tử tế giàu có như thế không thích, nghe theo nhân tình đẩy chồng mình vào đường chết. Mẹ cô có cái tính lăng loàn đến chết cũng không chừa. Thiên An nghe một người lạ không hề quen biết xúc phạm mẹ mình thì không kìm được mà bức xúc. Cô không có quyền nói mẹ tôi bằng những lời lẽ đó. Mẹ tôi vẫn đang sống cùng tôi, nhưng tôi bị tai nạn ngoài ý muốn. Tôi không muốn mẹ lo lắng nên giấu nhẹm chuyện đang ở bệnh viện. Sau này mỗi khi bàn luận về ai, cô cũng nên uốn lưỡi 7 lần bởi những câu nói vô thưởng vô phạt từ miệng cô phát ra, nhưng có khi lại gây hại nghiêm trọng cho người khác đấy. Cô lớn tuổi rồi không còn con nít nữa đâu, đừng có mà thích gì nói đấy. Người kia ngượng chín mặt nhưng lại chẳng biết phản bác làm sao, nên đành quay ra nguyết Thiên An muốn cháy cả mắt. Tao có lòng tốt muốn nhắc nhở, nhưng mà mày không muốn nghe thì thôi. Bà ấy nói xong thì quay mặt vào tường. Thiên An cũng chẳng còn sức mà nghĩ ngợi. Cô vắt tay lên trán, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi. Vì sao mẹ cô lại đột ngột rời đi? Thậm chí bà ấy như bốc hơi khỏi trái đất này, quên luôn người con gái như cô. Chưa khi nào cô ngừng nhớ tới mẹ, lo lắng cho sự an nguy của mẹ. Nhưng mà cái cô nhận được vẫn chẳng có gì ngoài sự vô vọng. Mấy ngày ở bệnh viện, may có y tá Nguyệt chăm sóc tận tình. Cô ở đây đúng 4 ngày thì nhận được giấy báo xuất viện. Tuy Thiên An không muốn rời đi, nhưng lại chẳng có lý do để ở lại. Cô cầm tiền mà người kia bồi thường, rồi nhầm đi nhầm lại sao cho chi tiêu hợp lý. Việc đầu tiên là cô đi kiếm một phòng trọ trong làng sinh viên để ở đỡ chi phí. Do cô không quen ở chung với người lạ, nên thuê riêng một phòng nhỏ, chắc tầm hơn 10 mét vuông. Cô cũng đi mua một chiếc điện thoại cảm ứng hơn 1 triệu cùng một chiếc SIM mới. Theo thường lệ, cô lại gọi vào số điện thoại của mẹ, nhưng vẫn không liên lạc được. Thiên An để lại lời nhắn, khi nào mẹ cô mở nguồn thì nhớ gọi vào số này cho cô. Cô lo lắng cho bà ấy rất nhiều. Thiên An cũng tự mình mua cho mình 2 bộ đồ và một chút đồ dùng cần thiết. Cô thậm chí còn phải đếm đi đếm lại số tiền còn lại rồi chia cho từng ngày. Ngay trong buổi chiều, cô đi bộ khắp con phố để xin việc. Lúc đầu cứ nghĩ xin làm mẫu ảnh sẽ dễ dàng, nhưng không ngờ mọi thứ khó ngoài sức tưởng tượng. Họ yêu cầu phải có hồ sơ rõ ràng mới nhận phỏng vấn, còn cô chẳng có bất cứ thứ gì. Thiên An cũng ám ảnh với cảnh có người quen nhận ra mình rồi đàm tiếu thêu dệt những câu chuyện không hay về mẹ. Lúc ấy cô sợ mình lại không làm chủ được cảm xúc rồi quay ra cãi nhau với họ. Đi dòng dã cả buổi, cứ tiệm nào treo biển cần tuyển nhân viên, cô đều lấy hết sức can đảm để bước vào, nhưng ai rồi cũng lắc đầu từ chối, bởi Thiên An chẳng biết làm bất cứ việc gì. Ngay cả rửa bát lau nhà hay đơn giản sắp xếp các loại rau thơm, cô cũng không tài nào phân biệt được. Tới quán bán đồ, cô cũng không biết thu dọn từng loại. Những công việc mà ai cũng biết làm thì cô lại như người sao hỏa rơi xuống. Ai cũng nhìn Thiên An như sinh vật lạ. Tất nhiên họ không ngu ngốc tới mức ném tiền qua cửa sổ khi thuê một người mà không hề biết làm bất cứ việc gì. Thiên An trở lại phòng trọ với tâm trạng hết sức chán chường. Bây giờ cô mới thấy bản thân thật vô dụng. Từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót, không cần lo lắng tới bất cứ việc gì, nên bây giờ mọi thứ bên ngoài đối với cô hệt như một con số không tròn trĩnh. Thiên An cứ thở dài. Cô cũng không thiết tha ăn uống. Nhìn những bé sinh viên hối hả đạp xe đi làm thêm sau giờ tan trường thì cô càng khâm phục và ao ước được như họ. Cô đang ủ rũ trước cửa thì một cô gái cũng trạc tuổi mình bước lại. Cô tên gì đấy? Tôi là Nhã Hân, sinh viên năm 3 Đại học Thương mại. Cô học trường gì đấy? Mới tới đây hả? Thiên An khẽ mỉm cười. Tôi tên Thiên An, tôi không còn đi học, đang kiếm việc làm mà chưa biết làm gì. Tôi cũng không có giấy tờ tùy thân. May mắn bác chủ trọ tốt bụng cho thuê ở đây. Cô không đi làm thêm hả? Tôi thấy xóm trọ này á cũng đi hết đấy. Không, tôi dạy gia sư, hôm nào có lịch mới đi thôi. Dạy vậy khỏe mà lương cao hơn hẳn những người lao động chân tay. Ở đây họ bóc lột sức lao động của sinh viên lắm, làm quần quật như trâu nhưng mà trả được bao nhiêu tiền. Thiên An nói chuyện với Nhã Hân thì như được mở mang đầu óc. Cô hỏi tiếp, thế ngành này yêu cầu gì không? Với lại muốn nhận được lớp thì làm sao? Cần bằng cấp chứ, cứ qua trung tâm đăng ký với họ, bên đó sẽ test trình độ của sinh viên, khi nào có lớp phù hợp họ sẽ báo lại cho mình. Mình mất phí cho họ, đằng nào cũng phải đi làm, kiếm việc trí óc vừa đỡ tốn công sức lại vừa có tiền trang trải. Thiên An gật gù. Cô cũng kể hoàn cảnh mình mất hết giấy tờ, không còn người thân nữa, nên chẳng biết giờ phải làm sao để xin được đi dạy. Nhưng cô khẳng định nghề này chắc chắn mình sẽ làm tốt. Sau khi nghe Thiên An kể lại sự tình, Nhã Hân cũng thương cảm. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hiến kế. Ở đây có con bé Như Quỳnh, nó là sinh viên năm 2 trường kinh tế. Nó hiền lắm, gia đình nó giàu nên nó không cần đi làm thuê. Hôm nay nó về quê chưa lên đấy, mai chúng ta sẽ sang nhờ nó cho mượn giấy tờ photo để nộp bên trung tâm. Có như vậy cô cũng sẽ dễ dàng xin việc được hơn. Thiên An mừng quính, nhưng vẫn cứ lo nếu như mọi chuyện bị vỡ lở. Cô sợ lúc ấy mình sẽ dính dáng tới pháp luật. Nhưng Nhã Hân đã nguýt dài, lò bỏ trắng răng, không tiền mới chết, với lại có làm ăn phi pháp gì đâu mà sợ. Ai hơi đâu đi xác minh giấy tờ, cứ dạy cho tốt là được. Cô ấy động viên mãi, nên Thiên An cũng thấy xuôi xuôi. Họ nói chuyện thêm một chút nữa thì thấy trong phòng Nhã Hân có một người đàn ông bước ra. Anh ta chắc cũng chỉ tầm gần 30, cởi trần mặc mỗi chiếc quần cộc. Nhã Hân vội hỏi, anh tắm xong rồi hả? Đợi em tắm xong rồi mình ăn cơm. Nay em nấu món sườn xào chua ngọt với canh bí đỏ thịt bằm. Em tắm đi, anh ngồi đây cho khô tóc. Ủa, đây là người mới tới hả? Thuê đâu không thuê, tự dưng thuê chỗ này. Nắng nóng chật chội, mỗi lần mưa là như lội sông lội suối. Anh ngán tới tận cổ rồi. Bảo em chuyển đi nhưng mà em cứ không chịu. Thôi, chỗ này gần trường, đi làm cũng tiện. Em đi xa ngán lắm. Lúc đầu Thiên An cứ ngỡ họ là anh em, nhưng khi Nhã Hân đứng dậy thì người này thản nhiên bóp mạnh vào mông rồi cười hô hố. Thiên An cực kỳ mất thiện cảm. Cô cũng đứng dậy đi vào trong phòng luôn, mà không hề biết rằng tên kia vẫn đang say sưa ngắm cô không chớp mắt. Cô chốt cửa lại, ngả lưng xuống giường rồi ngẫm nghĩ. Sinh viên thời nay ghê thật, đã sống thử như vợ chồng rồi. Thảo nào từ lúc vào đây cứ thấy từng cặp trở nhau. Người chủ trọ cũng hỏi cô ở một mình hay là ở cùng ai nữa. Thiên An cũng chẳng có thời gian mà nghĩ lâu. Có lẽ vì vẫn đang uống thuốc nên cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập tới. Thiên An ngủ một mạch tới nửa đêm. Cô tỉnh dậy khi cổ họng đã khô khốc cùng cái bụng đang biểu tình ầm ĩ. Thiên An miễn cưỡng đi pha mì tôm rồi tranh thủ lướt đọc tin tức. Toàn bộ những thông tin về bố cô vẫn đang được thổi phồng ở các trang nhất, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Còn mẹ cô thì không hề có bất cứ bài nào. Thiên An vào trang cá nhân của mẹ thấy sáng đèn, nhưng khi cô nhắn tin thì ở trạng thái đã xem chứ không trả lời lại. Cô điên cuồng gọi video liên tục, nhưng chỉ vài phút sau đã phát hiện ra mình bị chặn. Lúc này cảm giác cả thế giới như sụp đổ trước mắt, niềm tin cuối cùng cũng đã mất hết. Cô nhớ lại lời của người phụ nữ ở bệnh viện đã nói về mẹ mình rồi lại vội gạt phắt. Chắc nick đó bị kẻ gian hách mất chứ không phải mẹ. Mẹ mình đang sốc nên cần có thời gian nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Khi nào mẹ bình thường lại ấy, nhất định sẽ đi tìm mình thôi. Thiên An hiểu chuyện tới đau lòng như thế. Cô ấy lúc nào cũng nghĩ tới người khác rồi lại ôm phần thiệt thòi về bản thân. Sau một đêm ở đây, cô mới nhận ra tại sao khu trọ này giá lại rẻ hơn nhiều những nơi khác. Cả đêm á, cứ nghe tiếng rên rỉ từ các phòng khác dội lại. Lúc thì tiếng thở gấp gáp, tiếng hát hò ầm ĩ. Có những lúc nghe bọn họ nói chuyện nhạy cảm với nhau mà Thiên An cũng đỏ mặt rùm. Cô không nghĩ mình lại lạc hậu so với thời đại như vậy. Thiên An vì không muốn nghe những âm thanh nhạy cảm đó nên cắm tai nghe, mở nhạc mức to hơn để lấn át tạp âm ở bên ngoài. Lâu lâu lại nghe có tiếng đập cửa rầm rầm khiến Thiên An hết hồn hết vía. Cô không dám đánh tiếng mà cứ co rúm lại một góc, ôm chặt lấy gối. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi vào tận giường thì cô mới tỉnh giấc. Thiên An nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ, lẩm bẩm, mình ngủ quên mất, từ mai phải dậy sớm để kiếm việc làm. Hôm nay là chủ nhật nên ai cũng muốn ngủ dậy muộn. Bỗng có tiếng Nhã Hân gọi ngoài cửa sổ. Thiên An, Thay quần áo đi, có việc rồi. Sáng nay bên công ty xe hơi đang cần người mẫu, thiếu một suất đã tôi đăng ký luôn cho cô rồi đấy. Đứng đó chụp hình với xe thôi, hết ngày hôm nay cũng được 1 triệu đấy. Thay đồ nhanh lên. Thiên An nghe thế thì vội vã bật dậy, đánh răng rửa mặt, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng được bộ nào ra hồn. Khi cô đánh liều kể cho Nhã Hân thì được cô ấy chọn cho một chiếc váy rẻ tà khá cao, bó sát khoe trọn 3 vòng hoàn hảo. Nhã Hân còn nói chút nữa tới đó bên công ty sẽ phát đồng phục, nhưng mình cũng phải ăn mặc cho hút mắt để lọt vào mắt xanh của họ. Cố gắng thể hiện cho tốt, bởi ở đó có rất nhiều những ông chủ của các tập đoàn lớn đang tìm kiếm bộ mặt đại diện hình ảnh cho công ty. Nếu may mắn được công ty nào nhìn chúng thì chắc hẳn là một phát lên tiên. Cô ấy vừa nói vừa tưởng tượng, hai mắt cứ sáng long lanh rồi cười khúc khích một mình. Nhã Hân cũng chở Thiên An trên chiếc xe máy tới thẳng chỗ diễn ra sự kiện. Khi tới nơi thấy cả chục cô gái chân dài đang đứng đó đợi sẵn, ai ai cũng trang điểm lồng lộn, mùi nước hoa sực nức. Nhã Hân kéo cô vào trong phòng gặp quản lý. Bọn họ cũng được phát cho bộ đồ đồng phục, yêu cầu thay luôn rồi ra phòng chờ. Khi tất cả tụ tập đông đủ, người quản lý mới phân công nhiệm vụ và khu vực cho từng người, đồng thời căn dặn những việc cần tránh. Thiên An cố gắng nhớ hết những lời quản lý dặn dò để không phạm phải lỗi đáng tiếc. Trong lúc mọi người đang chăm chú nghe nội quy thì một chàng trai ôm eo một cô người mẫu xinh đẹp đi vào. Anh ta cao ngạo, từng bước đi toát lên vẻ quý tộc. Cô người mẫu cứ dúi bầu ngực lồ lộ muốn rớt ra ngoài vào vòng ngực anh ấy, rồi không ngần ngại mơn trớn ở nơi đông người. Quản lý nhìn thấy người đàn ông kia thì lập tức cúi đầu kính cẩn. "Sếp Trần, việc anh giao tôi đã hoàn thành. Đúng 13 giờ chúng ta bắt đầu triển lãm xe." Đây là Trần Đại Vũ, 29 tuổi, đã chễm chệ ngồi lên chiếc ghế CEO của tập đoàn xe hơi lớn nhất khu vực. Bất cứ ai thấy anh ta cũng đều dè chừng nhún nhường. Người đàn ông này ngoài tài năng xuất chúng thì cũng nổi tiếng lăng nhăng, sát gái số 1. Anh ta nổi tiếng với câu nói có thể buộc tất cả nữ nhi lên giường chỉ sau một đêm nếu như đấy là người anh ta nhìn chúng. Tất nhiên với số tài sản cách xù mấy đời tiêu không hết thì ai cũng tin những lời Đại Vũ nói là chân lý. Anh ta nhìn lướt qua đám người mẫu mới này thì có vẻ hài lòng. Các cô gái cũng nhân cơ hội này để liếc mắt đưa tình, ai cũng mong được anh ta nhìn chúng. Đại Vũ thừa hiểu những mánh khóe này nên chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Đến khi đến chỗ Thiên An, anh ta hơi nhăn nhó một giây rồi lập tức quay về trạng thái ban đầu. Đại Vũ cũng dặn quản lý một số chuyện rồi nhanh chóng ôm eo cô gái hồi nãy rời khỏi đây, trong ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của những người ở lại. Thiên An nãy giờ vẫn giữ thái độ dửng dưng, chẳng quan tâm người đó là ai. Nhưng thái độ khinh thường nhân viên của Đại Vũ khiến cô không hề có chút cảm tình nào. Tuy nhiên Thiên An không giải gì mà thể hiện thái độ, cô chỉ muốn hoàn thành tốt công việc để lấy tiền. Đúng 13 giờ, các cô gái này được phân công nhiệm vụ từng khu vực riêng. Thiên An ở bãi F, cô tạo dáng bên chiếc xe mẹc C300. Thiên An không có kinh nghiệm, cô cũng chẳng biết tạo dáng kiểu gì nên cứ giơ tay lên đầu, người cong sang một phía. Nhiếp ảnh gia nhanh chóng nhận ra vấn đề nên vội vàng chỉ vài thế cơ bản nhất để tạo dáng. Một lát sau, khách đến nườm nượp, ai cũng toát ra mùi tiền. Thiên An thấy áp lực, tim cứ đập liên hồi. Cô đang tạo dáng để chụp hình thì có bàn tay thô ráp sờ vào đùi mình rồi cười cợt. "Cô em là người mẫu của công ty nào thế?" Thiên An lập tức co rúm người lại đầy sợ hãi. Nếu như bình thường cô đã chẳng nghĩ ngợi tát cho lão dê sùm này vài cái bạt tai, nhưng bây giờ cô lại không thể. Nếu như cô dám làm phật ý các thượng đế thì không những buổi hôm nay không có ngàn nào, còn bị bồi thường rất nặng bởi điều khoản hợp đồng đã quy định rõ ràng. Dù khách ấy có hành xử như thế nào đi chăng nữa cũng không được phản ứng phản kháng lại mà đợi sự giúp đỡ của quản lý. Thiên An nắm chặt hai tay lại đè nén ngọn lửa giận đang bùng bừng, cô hơi lùi về sau rồi nhỏ nhẹ. "Xin lỗi quý khách, bên công ty chúng tôi hôm nay trưng bày rất nhiều mẫu xe mới nhất, quý khách cứ tự nhiên mà lựa chọn." Lão Vương cũng là đại gia máu mặt trong giới bất động sản, thay xe sang như thay áo. Ông ta là khách VIP của tập đoàn này nên ai cũng phải kiêng nể vài phần. Ông ta nhìn đi nhìn lại Thiên An, rồi lại xoa hai bàn tay vào nhau đầy phấn khích. "Cô em đúng là siêu phẩm, mỗi tội đứng làm công việc này quả là phí phạm nhan sắc trời ban. Nghe anh này, đi theo anh ấy sẽ có mọi thứ. Anh sẵn sàng cho em tất cả những gì anh có. Ngoan là có thưởng." Ông ấy vừa nói vừa tiến sát lại Thiên An, nhưng bị cô cự tuyệt. Phiền ông giữ tự trọng, tôi là nhân viên đang trong thời gian làm việc. Nếu ông cần gì cứ liên hệ với quản lý. Ông Vương bị những lời nói đanh thép này làm cho hưng phấn. Ông vỗ tay cười lớn. Đúng là bông hồng đẹp thì luôn có gai. Anh thích tính cách khẳng khái này của em. Giờ chúng ta ngửa bài ngửa nào. Em cần tiền, anh cần sắc. Vậy nên anh cho em giả giá thoải mái. Thiên An càng lúc càng điên máu. Cô không ngờ đám người có tiền lại coi phụ nữ rẻ rúng tới như vậy. Bọn họ nghĩ có tiền sẽ quyết định được mọi thứ, bắt người khác phục tùng mình. Thiên An lúc này cũng chẳng nể nang, cô hất hàm. 200 tỷ cho một đêm, ông dám không? Sắc mặt ông Vương hơi tái đi. Ông nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt của Thiên An như muốn dò xét. Trong đời ông đã gặp qua rất nhiều gái xinh, cũng có người cao giọng từ chối, nhưng chưa ai lại dám ra điều kiện như vậy. Ông tiếp tục thắc mắc. Em đừng có đùa. Đùa quá lại mất vui. Ngoan nào, đi cùng anh vào bên kia chào hỏi. Vị trí này á, anh kêu quản lý thay cho người khác. Ông ta thản nhiên nắm cổ tay Thiên An, nhưng bị cô giật phắt. Ông Vương có lẽ đã bắt đầu thấy bực mình nên to tiếng hơn. Ở đây có bao nhiêu người, giữ thể diện cho anh. Ông ấy hùng hổ định cưỡng hôn Thiên An, nhưng kết quả lại bị ăn cái tát muốn cháy má. Thiên An lúc này cũng chẳng cần giữ lễ nghĩa nữa mà quát tháo. Tên biến thái, ông định coi pháp luật như trò hề à? Giữa ban ngày ban mặt dám làm chuyện sằng bậy. Tôi sẽ kiện ông tội sàm sỡ. Đầu hai thứ tóc mà không biết nghĩ. Ông Vương càng được thể thách thức. Kiện củ khoai à? Kiện đi, kiện tao coi xem thế nào. Tao đang mong mày kiện. Tốt nhất là kiện ngay bây giờ. Gọi quản lý, mau gọi quản lý cho tao. Lúc này, một người quản lý cũng tầm ngoài 30 vội vã chạy tới. Anh ta thấy ông Vương đang nổi cơn tam bành thì toát mồ hôi hột. Ông Vương được thể cứ chút hết mọi giận dữ, rồi tố cáo Thiên An bôi nhọ danh dự của mình. Cô ấy còn đe dọa sẽ kiện cáo ông. Quản lý chẳng cần biết đúng sai, đã nhìn Thiên An rồi gay gắt. Mau xin lỗi ông Vương. Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi? Cô có biết điều thứ hai trong hợp đồng là gì không? Nếu bây giờ cô không xin lỗi ngay, thì lập tức sẽ bị đuổi việc và đền bù hợp đồng. Thiên An dù tức tối, nhưng giờ chẳng có tiền mà đền bù, nên mối mặt lý nhí xin lỗi ông ấy. Cứ tưởng như vậy sẽ giải quyết êm xuôi, nhưng không ngờ ông Vương càng làm khó. Nãy to mồm lắm cơ mà, xin lỗi xuông như thế thì sao mà thể hiện được thành ý? Muốn tôi tha cũng dễ thôi. Quỳ xuống đây. Những người ở đây cũng trố mắt. Ai cũng biết đắc tội với ông Vương thì vô cùng xui xẻo. Quản lý cứng đờ mất vài giây, rồi cũng bắt Thiên An quỳ xuống xin lỗi ông ấy. Thiên An nhất thời ấm ức tới phát khóc. Cô hơi khuỵu chân xuống, rồi bất ngờ nhào vào tát bốp vào mặt ông Vương. Ông ấy đau quá, lảo đảo vài bước suýt ngã, nhưng được mấy người đứng cạnh giữ lấy. Ông Vương như bị chọc cho phát điên. Ông ấy giơ tay định đấm về phía Thiên An, nhưng khi suýt tới nơi thì bị một cánh tay cứng như thép giữ được. Ông Vương nhìn người đàn ông trước mặt thì lắp bắp. Đại Vũ. Trần Đại Vũ khẽ mỉm cười rồi buông tay. Anh ấy vẫn nhàn nhã đút tay trong túi quần, không hề thể hiện chút vội vã hay giận dữ. Ông Vương tính kể tội Thiên An, nhưng Đại Vũ đã lên tiếng trước. Camera ở khu vực này tôi mới thay một loạt, nét lắm. Bữa cái camera bị hư nên thay toàn bộ. Hôm nay ông Vương tính sắm thêm xe nào, chúng tôi rất hân hạnh chào đón. Ông Vương thấy vậy cũng cười lớn rồi làm bộ thân thiết và kéo Đại Vũ vào trong sảnh. Những người khác cũng lẽo đẽo đi theo. Thiên An như chút được gánh nặng, cô thở dài. Không ngờ cuộc sống của những mẫu xe hơi áp lực và khó khăn tới vậy. Càng nghĩ cô càng thấy buồn rười rượi. Trước kia được bố mẹ bao bọc, ra ngoài ai thấy cũng đều kính nể. Bây giờ họ ra sức trà đạp bắt nạt. Thiên An ngẩng mặt lên trời để ngăn những giọt nước mắt, nhưng cổ họng nghẹn ứ, nước mắt cay xè. Cô nhận ra muốn kiếm được đồng tiền chân chính không hề đơn giản, thậm chí đổ mồ hôi sôi nước mắt. Một ngày làm việc vất vả cũng đã trôi qua. Khi nhận được tiền công, cô chẳng thể cười nổi. Nhã Hân nhận ra những điều bất thường thì đập mạnh vào vai Thiên An. Cô bị gì đấy? Hồi nãy rõ ràng cười nói vui vẻ hào hứng thế, mà tự dưng giờ mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Tôi cũng chẳng hiểu tính cách thất thường của cô nữa đấy. Thiên An uất ức kể lại chuyện Lão Vương hồi nãy. Cứ tưởng sẽ được Nhã Hân động viên, nhưng cô ấy lại phá lên cười. Trời ạ, tướng cái chuyện gì? Chuyện này ấy, tôi cũng gặp hoài như cơm bữa. Mình cứ ngọt ngào, mất tích gì câu nói mà sợ. Những lão già đó già khắm già khú, nhưng toàn lại lắm tiền, cứ ngọt ngào nịnh nọt nó là kiểu gì cũng ấm túi. Ngu gì mà cãi tay đôi, chỉ có thiệt thân. Lần đầu tôi cũng giống như cô, phản ứng dữ lắm, nhưng mà sau này quen rồi. Thà lần đầu bán giá cả 100 triệu còn hơn vớ với cái thằng khốn nạn, để nó chơi miễn phí rồi nó lại cắm cho mình cặp sừng. Thời đại 4.0 rồi, nghĩ thoáng ra, chứ cô sống như bà lão U90 vậy còn mà chết. Thiên An chẳng tranh cãi, lý tưởng sống của hai người quá khác nhau. Thiên An ghét nhất là đồng tiền bẩn, cô thà chết đói chứ không bao giờ chấp nhận là món đồ chơi mua bán của người khác. Suốt chặng đường về nhà, Thiên An im bặt. Cô không muốn tiếp chuyện, còn Nhã Hân cứ hát vu vơ. Bỗng Nhã Hân bật dậy rồi lẩm bẩm: "Chết bỏ mẹ, tôi bị trễ kinh 5 ngày rồi. Mọi khi đều như vắt chanh, hay là dính rồi?" Thiên An nghe tới đây thì có chút tò mò. "Thế nếu dính thì cô tính thế nào?" "Bỏ chứ tính cái gì nữa. Giờ hai chúng tôi còn chưa lo nổi cho cuộc sống của mình. Sinh đứa bé ra tốn biết bao nhiêu tiền của, đâu phải cứ đẻ là xong. Tôi muốn con tôi được hưởng những thứ tốt nhất. Khi nào mà mọi thứ sẵn sàng thì tôi mới đẻ." Thiên An chua xót khi nghĩ tới một sinh linh vô tội đầu thai nhầm chỗ. Cô nhắm mắt tựa đầu vào ghế tự nhủ: "Toàn ngụy biện, chỉ vì bản thân mà tước đi mạng sống của con mình. Xã hội này thất đức, đáng sợ thật. Giá trị của đồng tiền cũng thật khủng khiếp. Nó tác động trực tiếp tới quyết định quan trọng của mỗi người. Ai cũng là nô lệ của nó mà thôi." Nhã Hân ngồi bên cạnh cứ nói luyên thuyên không dứt. Xem ra cô ấy cũng khá lo lắng, nên gọi điện hỏi người yêu cầu xử lý chuyện này ra sao. Nếu đúng là Nhã Hân có em bé, nhưng đầu dây bên kia chẳng suy nghĩ mà đáp lại luôn: "Bỏ đi em, đợi anh lo cho sự nghiệp vững vàng. Lúc ấy anh và em sẽ sinh thật nhiều em bé." Nhã Hân dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn có chút hụt hẫng. Thiên An nghe rõ từng lời của tên này thì không nhịn được mà xen vào: "Sở Khanh, nếu không có gan chịu đòn thì đừng có dụ dỗ con gái người ta lên giường. Anh làm vậy là hèn lắm đấy." Nhã Hân không muốn mọi chuyện đi quá xa, nên tắt phụt máy rồi nhắn tin: "Lan về tới nhà sẽ gọi lại." Cô nhìn Thiên An đầy bực tức: "Cô bị điên hả? Cô có điên thì điên một mình, mắc mớ gì kéo tôi xuống. Đây là quyết định của chúng tôi, cô là người ngoài thì sao mà hiểu được. Anh ấy rất tốt, anh lo cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ. Trên đời này chẳng có người đàn ông thứ hai nào tốt như thế. Tôi hạnh phúc vì có anh ấy. Tôi mong cô để ý lời nói, lần sau đừng có xen vào chuyện tình cảm của hai chúng tôi." Thiên An thấy nãy giờ mình đã quá lời thì hạ giọng: "Xin lỗi cô vì tôi đã to tiếng, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đừng có lụy tình. Phải thật tỉnh táo. Khi chưa sẵn sàng có con thì sử dụng biện pháp tránh thai vào. Đừng để lỡ ra, tội đứa nhỏ lắm." Nhã Hân quay mặt ra bên ngoài, hình như khuôn mặt của cô ấy cũng phảng phất một nỗi buồn vô hạn. Cô chẳng biết nói sao nên cứ im lặng giả như không quan tâm. Khi về tới phòng trọ, Thiên An mệt mỏi nên chẳng kịp thay đồ mà nằm vật xuống giường. Cô vẫn đang suy tính nên xin công việc gì để có tiền trang trải cuộc sống. Nếu cứ mãi như vậy thì chẳng thể cầm cự được lâu. Sau trận hôm nay, cô cũng không còn thiết tha tới nghề mẫu ảnh. Cô biết ở bên đó còn phức tạp hơn nhiều. Cứ nghĩ lại chuyện bị lão ấy quấy rối thì tự dưng cô cứ nổi hết gai ốc vì sợ. Thiên An cứ chằn chọc suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, thì bỗng phòng bên có tiếng đập đồ và tiếng oang oang chửi của Vũ Kỳ. "Cô ghen tuông đủ chưa? Tôi chán ngán sống trong cảnh này lắm rồi. Lúc nào cũng kiếm chuyện. Cô cứ nghi ngờ tôi cặp kè hết người này tới người khác. Sống với cô y như sống dưới hỏa ngục, không có bất cứ ngày nào được bình yên. Đã vậy chia tay đi, chúng ta không còn ai kiểm soát được cuộc sống của đối phương nữa." Nhã Hân khóc nức nở: "Thế con bé vừa nhắn tin cho anh là ai? Tại sao lại xưng vợ chồng? Nếu như anh quang minh chính đại thì đã không cài đặt mật khẩu vân tay, ẩn tin nhắn Zalo. Em biết anh lằng nhằng với rất nhiều người, và anh ấy lại lói ra một cô mới. Nhưng vì em quá yêu anh nên mới tha thứ hết lần này tới lần khác. Anh nghĩ em ngu, em không biết nên càng ra sức cắm sừng. Anh ác lắm, anh có khi nào đặt mình vào suy nghĩ của em không? Thôi đừng có lắm lời, chia tay đi. Tôi mệt với cô lắm rồi, tôi chiều cô lắm thì cô sinh hư. Cuộc sống này ngột ngạt muốn tắc thở, tôi muốn được tự do, muốn có không gian riêng của mình." Vũ Kỳ lấy vài bộ đồ cho vào ba lô. Lần đầu tiên anh ta làm căng như vậy, như muốn ngay lập tức dọn ra khỏi đây, khiến Nhã Hân tái mặt. Cô không nghĩ ngợi gì, cứ lao tới ôm chặt lấy anh ta rồi khóc to hơn: "Anh không được đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi chẳng có gì để nói hết. Tôi chịu hết nổi với cái tính cách dở dở ương ương của cô rồi. Chúng ta cứ coi như chưa từng quen biết nhau, sau này có vô tình gặp ấy cũng giả vờ là người dưng để khỏi khó xử. Nhã Hân nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nên vội xuống nước xin lỗi người yêu, đã vậy còn hứa sẽ sửa đổi, rồi chiều nay mua tặng Vũ Kỳ chiếc đồng hồ mới. Lúc ấy anh ta mới nguôi giận. Vũ Kỳ kéo cô vào trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc rồi cương nựng. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh chỉ yêu mình em. Trên đời này ngoài em ra, anh không có tình cảm với bất cứ một cô gái nào khác. Lát sau đã thấy họ quấn với nhau, tươi cười như chưa hề có cuộc cãi vã. Thiên An chán nản khi nghĩ tới Nhã Hân. Cô chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Yêu điên cuồng không phân biệt được đúng sai. Cô đoán chắc sớm muộn cũng có ngày tên khốn kia sẽ đá Nhã Hân đi, rồi lại vui vẻ bên một cô gái khác. Cô thương cho Nhã Hân, nhưng chẳng biết làm sao để kéo cô ấy khỏi vũng bùn lầy. Hiện tại Nhã Hân chỉ tin tưởng mỗi người yêu, những lời khuyên của người ngoài chẳng khác nào đàn gầy tai trâu. Cô đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng Vũ Kỳ vọng lại. Thiên An, mở cửa anh hỏi chuyện chút. Thiên An sửng sốt, cô cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng sau khi nghe thấy tiếng của anh ta lần nữa thì miễn cưỡng đáp lại. Có chuyện gì thế? Đêm hôm khuya khoắt có gì mai hãy nói. Anh có chuyện liên quan tới Nhã Hân, anh muốn hỏi em cho rõ ràng. Thiên An miễn cưỡng đứng dậy ra mở cửa. Lúc này người đàn ông trước mặt cũng đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng bừng như gấc, khắp người anh ta sực nước mùi rượu. Vụ lần trước cô bị Đình Phong suýt nữa làm nhục lúc say rượu, nên khi thấy Vũ Kỳ cô cũng hoang mang luôn trong tư thế đề phòng. Cô giả vờ ngáp ngắn ngáp dài như đang buồn ngủ. Tôi buồn ngủ quá, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên. Hôm nay Nhã Hân đi làm cùng em, buổi chiều khi xong việc cô ấy đã đi ăn cùng với một thằng trong hãng xe, có đúng không? Thiên An hơi nhíu mày. Cô không hề biết mấy chuyện này, nhưng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô cũng không muốn mọi chuyện đẩy đi quá xa nên đành giả vờ. Cô ấy với tôi tan việc là về luôn, chứ có ăn uống gì đâu. Mọi người đều ở lại liên hoan, nhưng cô ấy muốn về ăn cơm cùng anh cho vui vẻ. Cô ấy đi đâu cũng nghĩ tới anh, lo cho anh ở nhà có ăn uống đầy đủ hay không. Tôi nói thật nhé, thời buổi này ấy, kiếm cô gái tốt như Nhã Hân không phải dễ. Cô ấy trung thủy, hết lòng hết dạ với người yêu, không toan tính vụ lợi bất cứ điều gì. Tuy tôi quen biết cô ấy chưa lâu, nhưng cách cô ấy đối xử với anh là đủ hiểu cô ấy yêu anh tới nhường nào. Mong anh hãy bao bọc dịu dàng và chăm sóc cô ấy. Nhã Hân bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, gan góc, nhưng thâm tâm cô ấy yếu đuối, dễ bị tổn thương. Chỉ cần một lời nói của anh cũng khiến cô ấy rơi lệ đấy. Vũ Kỳ khoát tay giọng lè nhè. Nếu như mà anh ấy không nể tình nghĩa, đã chia tay với cô ấy lâu rồi. Thực sự, tình cảm không thể cưỡng cầu. Cô ấy lúc nào cũng nghĩ mình là một, là duy nhất, áp đặt mọi suy nghĩ lên anh. Cô ấy luôn muốn anh làm thế này, làm thế kia, hễ đi đâu cũng gọi điện tra xét. Anh muốn nổ tung cả não. Anh không phải tội phạm mà suốt ngày cứ tra hỏi anh như thế. Mỗi lần chia tay, cô ấy đều lấy cái chết ra đe dọa. Thực sự, anh chán ngán lắm rồi. Vũ Kỳ vừa nói vừa liêu xiêu bước vào mặc cho Thiên An ngăn lại. Sức anh ta khỏe quá nên cô chẳng thể làm gì. Thiên An luống cuống nhìn ra bên ngoài, nhưng các phòng khác đã tối om đèn. Có phòng đi làm ca đêm, có phòng thì khóa trái cửa. Cô cứ thở dài thườn thượt, chạy sang phòng bên, hy vọng Nhã Hân sẽ tới đây đưa anh ta về, nhưng chẳng thấy cô ấy. Thiên An chắc mẩm hai người bọn họ cãi nhau nảy lửa, nên tối nay Nhã Hân đã ra ngoài. Tuy nhiên cô đang rất lo lắng, nếu như mọi người phát hiện Vũ Kỳ ngủ tại phòng mình, thì có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Cô cũng sợ tình bạn mới chớm của mình với Nhã Hân sẽ bị thiêu rụi. Vũ Kỳ trong đó vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy ầm ầm như sấm, mặc cho Thiên An gọi khản cả cổ cũng không ăn thua. Cô đành ngồi trước cửa phòng của Nhã Hân, cứ co ro một chỗ như cầu mong điều may mắn, nhưng cả đêm cũng chẳng có ai lui tới. Xui xẻo hơn, đến gần sáng, cơn mưa to bất chợt ập đến, mặc cho Thiên An đã lui sát vào trong, nhưng nước mưa cứ tạt thẳng vào người, khiến cô ướt như chuột lột. Cô gái bé nhỏ ấy cả người run lên vì lạnh, xung quanh chẳng có ai thân thích, mọi người đều đã ngủ rất say. Cô không dám trở lại phòng vì sợ điều tiếng. Thiên An mím chặt môi. Những lúc cô đơn nhất, cô lại nghĩ về gia đình của mình. Cô nhớ bố mẹ, nhớ những lần quây quần bên nhau. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, mới có thời gian ngắn mà cô đã mất đi tất cả. Từ một tiểu thư nhà giàu được cưng chiều hết mực, tới một người không đồng xu dính túi, đi đâu cũng sợ bị người ta lừa gạt bắt nạt. Bất giác trong cô trào lên cảm giác tủi hờn, những giọt nước mắt mặn chát cứ vậy tuôn rơi, hòa lẫn cùng nước mưa đang tạt vào tới rát cả má. Thiên An gục đầu xuống, hai tay bám chặt đầu gối. Có lẽ những lúc như này, nỗi đau trong cô càng giằng xé dữ dội. Cô không dám nghĩ tới ngày mai, cũng chẳng dám hy vọng tương lai. Hiện tại cô chỉ mong mạnh khỏe, mau chóng tìm được mẹ. Người ta thường nói, ngày buồn nhất chính là những ngày đổ mưa, bởi chỉ khi đó chúng ta mới sống thật được với cảm xúc của mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Yêu Một Người Vô Tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.